bất luận thế nào cũng xem như con từng có được Cố Niệm, không còn gì hối tiếc. Chỉ Hành Đoan dừng lại một chút nói, đây cũng xem như một chút bù đắp ta dành cho con. Chỉ Hành Đoan vỗ vỗ vào vai Chỉ Dĩ Hằng, dáng vẻ cứ như một người cha hiền, như thể ông ta đã cho Chỉ Dĩ Hằng một tình thương vô cùng lớn lao vậy. Trên gương mặt Chỉ Dĩ Hằng đang giằng xé dữ dội, Chỉ Hành Đoan lại nói. Mau đưa ra quyết định đi, thiếu chủ của tổ chức R mà lại do dự như vậy, bảo ta sao có thể yên tâm giao chức vị này lại cho con chứ. Đều tại con quá lâu rồi không ở bên cạnh ta nên mới biến thành bộ dạng này đấy. Quảng cáo, khách chương.